Bảo quân phải chết không một. Trương không một giận chém. Đại Chu đế quốc. Đế cung. Tiếng sấm đầy trời. Mưa rào xối xả. Toàn bộ thiên địa một mảnh túc sát chi khí. Mà tại Thái Hòa điện bên trong. Lúc này bầu không khí cũng có chút kiềm chế. Bệ hạ. Từ xưa hùng tài đại lược chi đế vương. Đều có thể nhẫn người thường không thể nhẫn. Vi thần cả gan. Quỳ cầu bệ hạ lấy đại cuộc làm trọng. Tạm thời đồng ý các lộ phiên vương chi mời. Thần tán thành. Bệ hạ. Bây giờ ta Đại Chu đế quốc tứ phía đối địch. Đã là bấp bênh chi cục. Lúc này. Đế quốc nội bộ tuyệt không thể tái xuất nhiễu loạn A. Võ quý cao cư trên long ỉa. Một mặt nghiêm túc nghe đám đại thần khuyên can. Đinh. Ngươi nghiêm túc lắng nghe đại thần khuyên can. Đế uy một. Một đạo điện tử âm đột nhiên tại trong thức hải vang lên. Võ quý nhíu mày. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Từ khi ngày hôm trước hắn hồn xuyên mà đến. Thay thế đời trước trở thành Đại Chu đế quốc đế quân về sau. Liền phát hiện đế uy hệ thống tồn tại. Đế uy hệ thống. Tụng chủ. Võ quý. Tuổi tác. 22. Tu vi. Ngũ nguyên cảnh tứ trọng. Đế uy. 87. Chú thích. Đế uy mỗi đầy 100. Có thể rút thưởng một lần. Đây là một phương tên là Cửu Trọng Thiên Vũ Thế Giới. Cửu phương đại lục giống như là 9 cái vị diện. Trong đó bách tộc mọc như rừng. Cường giả như cá giết sang sông. Tại dạng này một cái vũ lực siêu phàm thế giới. Võ quý trong lòng cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt. Vì góp nhặt đế uy rút thưởng. Hắn thế nhưng là phí hết không ít tế bào não. Đi suy nghĩ như thế nào là một vị minh quân. Nhưng là. Hệ thống này tựa như là một cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Toàn thân mau bệnh. Hắn rõ ràng chăm chỉ tu luyện một cái ngày đêm. Có thể tu vi không tăng phản hàng. Liền đế uy cũng giảm một điểm. Đêm qua. Hắn căn cứ trong lòng không nữ nhân. Rút đao tự nhiên thần tâm tư. Cùng minh quân giữ mình trong sạch ý nghĩ. Muốn nghỉ việc hậu cung. Nhưng ai biết. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Vậy mà lại bị chụp 5 điểm đế uy. Lúc này. Tự mình rõ ràng là một cách mở rộng nghe nhìn minh quân hình tượng. Vì sao lại bị chụp đế uy. Võ quý cố nén muốn đem cái này cầu hệ thống tìm ra giết chết xúc động. Lập ra ngự án trên tấu chương. Sơn âm vương tấu thỉnh. Vẽ sơn âm phủ là phụ thuộc vương triều. Có thể mỗi năm cống lên. Thiết mạo vương tấu thỉnh. Vẽ mạc bắc địa khu là phụ thuộc vương triều. Có thể nghe điều. Có thể lên cống. Tế bắc vương tấu thỉnh. Vẽ tế bắc phủ là phụ thuộc vương triều. Có thể lên cống. Tôn đế quốc chính thống. Nhìn xem tấu chương trên cái gọi là tấu thỉnh. Võ quý cương nha đụng nhau. Phát ra rất nhỏ kéo kẹp âm thanh. Trong mắt hơn có lửa giận hừng hực dấy lên. Tốt. Quả nhiên là rất tốt nha. Võ quý giận quá mà cười. Lạnh lùng nhìn chăm chú về phía dẫn đầu khuyên can tả phó xạ. Từ tranh. Từ phó xạ. Cái khác phiên vương nhưng có thượng tấu. Đại Chu đế quốc tổng cộng có phiên vương 9 đường. Lại phần lớn tới gần biên cảnh. Bọn hắn chỉ có được binh quyền cùng có hạn đặc quyền. Tại phiên trấn địa khu mặc dù thanh danh rất cao. Nhưng kinh tế. Chính trị các phương diện vẫn là đế quốc toàn diện trưởng khống. Có thể theo một năm trước nhậm chức đế quân chết bất đắc kỳ tử về sau. Hết thảy tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Hồi bệ hạ. Tạm thời chưa có. Từ tranh nắm lấy hốt bàn đáp lại. Phía sau lại mở miệng nói. Bệ hạ. Năm đường phiên vương nắm trong tay đế quốc gần 3 thành đại quân. Đối đế quốc an nguy ý nghĩa trọng đại. Thân khẩn cầu bệ hạ. Là đế hướng đại nghiệp kế. Là chuẩn đồng ý hắn mời. Về sau lại đổ cái khác. Đinh. Ngươi kiên nhẫn lắng nghe đại thần khuyên can. Đế uy một. Võ quý trán nổi gân xanh lên. Bị trước mắt tình thế cùng hệ thống làm yêu khí đến lồng ngực chập trùng không chừng. Hỗn chứng. Tức thì nóng giận phía dưới. Võ quý cũng nhìn không được nữa. Bỗng nhiên hung hăng vớ ngự án. Cát cứ là vua. Từ lập mai kia, thật sự là đại chu tốt phiên vương. Hôm nay như chuẩn bọn hắn tâm nguyện, kia đến ngày còn lại bốn đường phiên vương há không tranh nhau bắt trước. Địch quốc chưa công tới, ta đại chu liền đã dẫn đầu sụp đổ. Như thế trộm đi, ngươi vậy mà cũng dám khuyên chấm đồng ý. Từ Tranh ra mặt lắc một cái, về sau đúng là khẽ cắn môi nằm dạp trên mặt đất, cất tiếng đau buồn nói: bệ hạ, thần cũng là vì bệ hạ, vì ta đại chu đế quốc ngàn năm cơ nghiệp suy nghĩ á, là xã tắc mà tính, thần nguyện liều chết can gián, thỉnh bệ hạ chuẩn đồng ý phiên vương chi mời. Từ Tranh vừa dứt lời, lúc này lại có 7 cái quan viên bước ra lớp liệt, quỳ rạp xuống trung ương hành lang đạo nhất mặt tử trí la lên: chúng thần nguyện liều chết can gián, khẩn cầu bệ hạ nhẫn nhất thời chi khí, chuẩn đồng ý phiên vương chi mời. Lớn như vậy Thái Hòa Điện bên trong, có người sắc mặt do dự, có người vững như lão tăng, cũng có mắt người ngậm dễu cợt, nhưng nhiều nhất vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Tân đế đăng cơ đã qua 1 năm hành động, đã để đại bộ phận thần tử đã mất đi lòng tin. Võ Quý hai tay nén tại ngự án bên trên, thân thể nghiêng về phía trước, thâm thúy lại lạnh lẽo con ngươi chậm rãi đảo qua mỗi một cách đại thần khuôn mặt. Hắn không biết rõ những người này đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng đến lúc này, hắn tối thiểu có thể khẳng định một điểm, đó chính là lúc này liều chết can gián đám này người tuyệt đối là bị kia 5 đường phiên vương thu mua. Việt Vương Câu Tiến có thể nằm gai nếm mật, Hàn Tín có thể chịu dưới hông chi nhục. Muốn nói nhẫn, hắn cũng không phải nhìn không được, có thể hắn lại rõ ràng cái này nhẫn sẽ tạo thành kiểu gì hậu quả. Cùng hắn làm bị nước ấm luộc chết ếch xanh, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt giết hắn cái máu chảy thành sông. Như thế cũng không uổng công tự mình sống lại một đời. Trong lòng có quyết định, Võ Quý khuôn mặt ngược lại bình tĩnh lại. Ta đại chu có thể có các ngươi không sợ tử vong chi lương thần, thật sự là hy vọng đã các ngươi dốc hết sức liều chết can gián, một lòng muốn chết, kia chấm liền thỏa mãn các ngươi. Nghe được câu này, Từ Tranh 8 người bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin, đầy mắt mộng bức nhìn về phía Võ Quý. Không phải, vị này làm sao không theo sáo lộ làm việc a? Liều chết can gián, không phải là một lòng muốn chết a? Còn lại đại thần cũng giống là gặp duyệt, nhao nhao mở to hai mắt nhìn về phía Võ Quý, thần sắc kinh nghi bất định. Người tới, áp giải 8 vị lương thần đến Đoan Môn, lập tức chém đầu, lấy an ủi ý chí. 1. Tuân đế chỉ. Cấm vệ thống lính Lục Tử Hào trong mắt lói lên một vòng điện mang, cung kính ôm quyền lính mệnh. 1. Về sau vung tay lên, đưa tới 10 cái cấm vệ nhào về phía Từ Tranh bọn người. Không, không, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a, thần không muốn cầu chết a. 8 người kia lập tức hoảng hồn, ngoại trừ Từ Tranh run rẩy bờ môi không có lên tiếng bên ngoài, còn lại 7 người lại không ngừng đập lấy đầu, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Rõ ràng đã nói xong chỉ là đi theo tham gia náo nhiệt, vì sao cái này náo nhiệt tiếp cận liền mạng nhỏ đều muốn không có? Võ Quý không để ý đến 7 người kêu khóc cầu xin tha thứ, bởi vì hắn lại lần nữa bị hệ thống thanh âm nhắc nhở cho cả mộng. Đinh, ngươi không những không nghe 8 thần liều chết can gián, ngược lại chuẩn bị đem giết chết. Phát động bạo ngược thuộc tính, đế uy hay bạo ngược thêm đế uy, đây là cái gì xáo lộ? Võ Quý lơ ngơ, nhưng cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, lực chú ý một lần nữa thả lại đại điện, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Từ Tranh đám người phía sau phải chăng còn đứng đấy những người khác. Chỉ tiếc, mãi cho đến 8 người bị chói chói lôi ra đại điện, cũng từ đầu đến cuối không người mở miệng cầu tình. Bất quá Từ Tranh một lần cuối cùng lát nữa nhìn chăm chú, nhưng cũng cấp ra một điểm tham khảo tin tức. Tiếng la khóc từ từ đi xa, toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh. Gian ngoài tiếng sấm cùng nước mưa ào ào âm thanh càng là rõ ràng có thể nghe. Chợt có thiểm điện chợt hiện, chiếu rọi ra một chương chương biến ảo chập chờn bên mặt. Đinh, ngươi giận chém liều chết can gián chi thần, phát động chuyên quyền thuộc tính đế uy 5. Đinh, ngươi giận chém liều chết can gián chi thần, đế uy 3. Đinh, ngươi giận chém liều chết can gián chi thần, đế uy 3. Hệ thống nhắc nhở âm tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên vang lên lần nữa, mà lại liên tiếp vang lên 8 lần. Thu hoạch được 22 điểm đế uy. Võ quý sắc mặt bất động, nhưng trong lòng cực kỳ phiền muộn. Minh quân hành vi khấu trừ đế uy, bảo quân hành vi lại thêm. Hệ thống này, sợ không phải trang phản à. Đinh, đế uy lần đầu đầy 100. Mở ra rút thưởng. Võ quý trong thức hải, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn luân bàn. Luân bàn tổng cộng chia làm 4 cái hình quạt đại khu. Trên viết thiên, đưa thư địa, trái sách huyền, phải sách vàng. Chỉ là còn không đợi võ quý cẩn thận quan sát, luân bàn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được 12 kim nhân. 12 kim nhân, cửu thiên cảnh linh khôi. Đặc tính 1, bất diệt hạch tâm bất diệt liền có thể dung hợp linh vật sửa chữa phục hồi. Đặc tính 2, như ý lớn như núi cao, nhỏ như con rối, tướng như người thường. Đặc tính 3, vận thế cùng đại chu đế quốc quốc vận làm một thể. Đại chu quốc lực càng mạnh, thực lực càng mạnh. Nhìn xem hệ thống không gian bên trong 12 cái tiểu kim nhân, võ quý cảm xúc bành trướng. Tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện tổng cộng chia làm 10 cảnh, tức luyện thể cảnh, nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, ba sinh cảnh, tứ tướng cảnh, cùng ngũ nguyên cảnh, lục hợp cảnh, thất tinh cảnh, tám môn cảnh, cửu thiên cảnh. Trong đó mỗi cái cảnh giới vừa mịn chia làm cửu trọng tiểu cảnh giới. 5, 12 cái cửu thiên cảnh linh khôi. Cái này thế nhưng là một đạo sức mạnh hết sức khủng bố. Phải biết, toàn bộ Đại Chu đế quốc cũng chỉ có hơn 10 cửu thiên cảnh cao thủ mà thôi. Cho dù thêm thượng cảnh bên trong các phương tông môn cường giả, tổng số sợ cũng không cao hơn 50. Huống chi, 12 kim nhân còn có những cái kia kinh khủng đặc tính. Tiếp theo một cái chớp mắt, võ quý bỗng nhiên nhãn thần hung áp. Ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, bên trong có phiên vương ý muốn làm loạn, hơn có triều thần lòng người dự quyệt, tông môn các loại giang hồ thế lực miệt thị đế quyền. Như thế tình thế nguy hiểm phía dưới, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Đã làm bảo quân có thể cường quốc, vậy hắn liền làm một cái uy áp cửu thiên, độc đoán vạn cổ bảo quân. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, từng tiếng đua gấp, nhưng nhiều đến gần 200 người rộng lớn trong đại điện, lại an tĩnh để cho người ta ngạt thở. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Tử Hào đi mà quay lại, bẩm bệ hạ, Từ Tranh các loại 8 vị nghịch thần đã bị xử trảm tại Đoan Môn bên ngoài. Lục Tử Hào ôm quyền bẩm báo, thần sắc phấn chấn. Tân đế đăng cơ một năm qua này, không phải say mê tại tu luyện, chính là trầm mê ở tiểu sắc. Đối với quốc gia đại sự, một mực rất không chú ý. Càng kỳ quái hơn chính là, tân đế làm quyết sách, từ trước đến nay đều là khai thác ném đá dò đường biện pháp. Tại Thái Hòa Điện bên trong, một mực phòng mấy hú nước ở góc. Nếu là đối chuyện nào đó có 4 loại thanh âm, kia tân đế liền sẽ sai người chuyển ra 4 góc hú, cũng dán lên tương ứng nhãn hiệu, sau đó phát ra ngọc thạch. Ngọc thạch tại sừng trong bầu chuyển động một đoạn thời gian về sau, cuối cùng dừng ở cái nào sừng động, liền xét lựa chọn loại nào ý kiến. Đúng là như thế hoa mắt ù tai hành vi, mới có thể nhường Đại Chu rơi vào bấp bênh chi cảnh địa. Nguyên bản Lục Tử Hào cũng đã mất đi lòng tin, có thể tân đế hôm nay cử động, lại làm cho hắn lại dâng lên một tia hy vọng. U, V, K, Qu, M. Võ quý nhìn chằm chằm xuyên thấu màn mưa lại giọt nước chưa thấm Lục Tử Hào, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ái Khanh, ngươi lập tức xuất lính cấm về cây biên tài sản Từ Tranh 8 người phủ đệ. Nhất là chú ý sưu tập mật thư những vật này thập. Về phần tất cả gia quyến, đều hạ ngục, chờ xử lý. Tuân đế chỉ. Lục Tử Hào nhãn thần sáng rõ, lính mệnh sau liền muốn rời đi. Lúc này, một đạo tiếng quát bỗng nhiên vang lên. Chậm đã, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bảo quân phải chết không một. Chương 02 Chu Cửu tộc. U V K W W M. Võ Quý híp mắt nhìn lại, thấy là hình bộ thị lang Lưu Tử Phong. Thân là hình bộ người đứng thứ hai, Lưu Tử Phong quyền cao chức trọng, thực quyền so từ tranh cái này tả phó xả cần phải lớn không ít. Lưu Ái Khanh có chuyện gì dạy chấm? Võ Quý lạnh lùng mở miệng, giọng nói không giỏi. Lưu Tử Phong di chuyển hơi mập thân thể bước ra lớp liệt, không hoảng không loạn thi lễ một cái, vi thần không dám. Sau đó, Lưu Tử Phong đứng lên, một mặt chân thành nói, bệ hạ, từ phó xạ các loại tám vị thần công đến tột cùng phải chăng cùng phiên vương tư thông vẫn là bí mật. Bệ hạ không trải qua kiểm chứng liền trắng trợn giết chóc, bây giờ càng phải trực tiếp xét nhà. Cử động lần này không khỏi quá hoang đường. Vả lại, cho dù thật muốn gây biên tài sản, ấm luật, vậy cũng nên hình bộ sự tình. Cần gì làm phiền cấm quân? Võ Quý dài a một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng hướng Lưu Tử Phong. Lưu Ái Khanh đây là tại chỉ trích chấm làm sát kẻ vô tội. Lưu Tử Phong ra đầu khẩn trương, không để lại dấu vết mắt liếc bên cạnh phía trước. Sau đó cắn răng nói, thần không dám, mà bệ hạ thân là Đại Chu chi quân, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vả lại, cho dù từ phó xạ bọn người từng có sai, cũng tội không đáng chết. Tốt một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tốt một cái tội không đáng chết. Võ Quý vỗ tay cười to. Về sau cười tủm tỉm liếc nhìn hướng những người khác. Chư vị Ái Khanh, nhưng có cùng Lưu Thị Lang đồng dạng ý nghĩ người. Trong điện quần thần lập tức trong lòng run lên. Ngoại trừ lớp liệt rất phía trước mấy người từ đầu đến cuối bình tĩnh lấy đối bên ngoài, những người còn lại tất cả đều cúi đầu xuống, không dám cùng Võ Quý nhãn thần tiếp xúc, lại không dám đáp lại. Bọn hắn đã rõ ràng đã nhận ra tân đế khác biệt. Nếu nói trước đây tân đế là một vị hôn quân, vậy hôm nay tân đế chính là một vị thiết huyết chi quân. Huống chi, từ tranh bọn người rõ ràng có vấn đề. Lưu Tử Phong lúc này đứng ra, hoặc là ngu dại, hoặc là chính là cùng chuyện này có chút liên lụy. Xem ra chỉ có Lưu Ái Khanh một người là ý tưởng như vậy. Đây cũng là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại Lưu Ái Khanh cũng cùng mấy vị kia phiên vương vãng lai mật thiết? Võ Quý nói, chậm rãi đứng dậy, đi đến ngự án phía trước. Sau đó, cũng không cho Lưu Tử Phong giải thích cơ hội, lạnh giọng quát, vị kia Ái Khanh đến trả lời một cách chấm. Đại Chu luật pháp chi khúc dạo đầu ra sao nội dung? Lục Tử Hào bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Tử Phong phía sau lưng, cao giọng đáp lại nói, Đại Chu thiết luật bài thì, đế quân uy nghiêm không thể xâm phạm, đế quân ý chỉ cao hơn hết thảy. Bệ hạ, Lưu Tử Phong miệt thị đế uy, có ý định trói buộc đế quyền, chính là đại bất kính chi tội. Thần thỉnh chỉ, Chu sát nghịch thần. Võ Quý hướng Lục Tử Hào ném đi một cái tán thưởng nhãn thần. Sau đó lắc lắc đầu nói, chấm hiện tại hiếu kỳ chính là, đến tột cùng là người phương nào cho Lưu Ái Khanh con mắt không tôn thượng lo lắng. Trước tạm giải vào thiên lao, chặt chẽ trông giữ, bất luận kẻ nào không được đến gần. Đúng, thuận đường lại đem Lưu Ái Khanh phủ để cũng dò xét đi. Đinh, ngươi trấn áp thần tử khiêu khích, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy hay. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, chú ý tới đế uy về không sau lại tăng thêm đến 12 điểm. Võ Quý trong lòng một trận sảng khoái. Nhưng mà, Lưu Tử Phong giờ phút này lại là vừa sợ vừa giận, khuôn mặt chứng thành màu gan heo. Hôn quân, ngươi cách này hôn quân, Bảo quân phẫn nộ gào thét thời khắc, Lưu Tử Phong đột nhiên mắt đỏ, như thiểm điện hướng Võ Quý mãnh liệt đánh tới. Võ Quý sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng không lui lại một bước. Lưu Tử Phong là thất tinh cảnh cao thủ, tự nhiên không phải hắn có khả năng chống đỡ. Nhưng nơi này thế nhưng là Thái Hòa Điện, cho dù tất cả đại thần cũng thờ ơ lạnh nhạt, Lưu Tử Phong cũng đừng hòng lên được ngự giai. Bởi vì hắn bên hông vị kia từ đầu đến cuối giống pho tượng đồng dạng đứng hầu, thế nhưng là trưởng điện thái giám Tả Thọ. Phía trước thân trong trí nhớ, đối cái này Tả Thọ ấn tượng cùng nhận biết rõ ràng nhất. Người này là có chút bệnh vặt, nhưng đối đầu với đảm nhiệm đế quân cùng hắn thế nhưng là trung thành sáng rõ. Hơn mấu chốt chính là, Tả Thọ chính là cửu thiên cảnh cao thủ, là đại chu cảnh nội đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Cho dù đời trước đã nhìn lầm người, vậy cũng không quan trọng. Thân là đại chu đế quân, trên người hắn hộ mệnh bảo vật cũng không ít. Dầu gì, 12 kim nhân cũng có thể trong nháy mắt hiện thân mà ra. Ngươi dám? Mấy đạo tiếng hét phẫn nộ gần như đồng thời vang lên. Về sau trong điện liền lại khôi phục yên tĩnh. Hết thầy nói rất dài dòng, nhưng chuyển biến nhanh chóng. Bất quá là trong trước mắt, nhìn xem bị đập nát đầu, chậm rãi ngã nhào trên đất thi thể, Võ Quý chẳng những không có cao hứng, trong mắt còn hiện lên một vòng lãnh sắc. Chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía đứng tại quan văn lớp liệt đệ nhất tịch vị ngân bào lão giả. Tô lẫn nhau vì sao không lưu hắn một mạng. Tô Trường Hoành có chút nghiêng nghiêng thân thể, một mặt xin lỗi nói. Bề hạ thứ tội. Thần nhất thời khó thở, lại hộ chủ sốt ruột, là lấy hạ thủ lúc chưa thể chú ý phân tức, mong rằng bề hạ chớ trách. Võ Quý nhìn chằm chằm Tô Trường Hoành nhìn nửa ngày, cuối cùng sáng sủa cười một tiếng. Tô lẫn nhau mặc dù ra tay nặng nhiều, bất quá trung quy là hộ giá có công, vậy chuyện này liền bỏ qua đi. Nói xong, Võ Quý lại quét mắt vừa mới chuẩn bị xuất thủ mấy người, tiếp lấy trong mắt lóe lên một xóa bỏ cơ. Chuyện chấm ý chỉ, Lưu Tử Phong là điện hành thích tại chấm, sắc lệnh, chu kỳ cửu tộc khác. Lập tức chép không có từ tranh các loại tám tên nhịch thần chi phủ đệ. Tất cả gia quyến đều hạ ngục, chờ xử lý. Đinh, ngươi bởi vì gặp chuyện hạ lệnh tru sát hình bộ thị lang cửu tộc, phát động tàn nhẫn thuộc tính. Đế uy 12. Tuân đế chỉ. Lục Tử Hào cung kính lính mệnh, oán hận chừng mắt liếc Lưu Tử Phong thi thể, sau đó bước nhanh rời đi. Trong điện quần thần cúi đầu nhíu mày, phần lớn trong lòng không hiểu. Lưu Tử Phong quả nhiên là tức đến chập mạch rồi, mới có thể làm kia điên cuồng tiến hành. Vẫn là nói, hắn muốn chết, tốt che giấu cái gì? Có thể đến tột cùng là cái gì đồ vật, đáng giá hắn nỗ lực cửu tộc đại giới đi che giấu? Võ Quý cũng đang tự hỏi. Chỉ là đời trước đối quốc sự rất không chú ý, trong trí nhớ cơ hồ không có cái gì hữu dụng tin tức. Về sau, triều nghị lại lần nữa kéo dài nửa canh giờ, lúc này mới kết thúc. Giờ ngọ, nhìn xem bàn ăn trên chậm rãi chuyển động chân tu mỹ thực, nhìn lại vãng lai hầu hạ kiều mỹ các cung nữ, Võ Quý trong lòng một hồi lâu cảm khái. Không nghĩ tới hắn cũng có hưởng thụ thật đế vương đãi ngộ một ngày. Bệ hạ, thú xạ ti ti chủ mông ngang cầu kiến. Tuyên, Võ Quý buông xuống chút tía đũa, cầm lấy ngàn năm tơ tằm dệt thành khăn tay xoa xoa khóe miệng. Thú xạ ti là đại chu đế quốc con mắt, cùng loại với cầm y vệ. Bất quá quyền lực không có cầm y vệ như thế to lớn. Lẽ ra có dạng này một cái cơ cấu tồn tại, đời trước hẳn là đối các phương diện thế cuộc cũng có khá là rõ ràng nhận biết mới là. Thế nhưng, mấy năm trước, mông ngang từng hướng lên đảm nhiệm đế quân rũ ra đời trước một cái lớn tai nạn xấu hổ, khiến đời trước cực kỳ yêu thích một cái rõ ràng quan bị giết. Bởi vì chuyện này, đời trước liền đem mông ngang cho hận lên. Bởi vậy, đăng cơ một năm đã qua, cái triều kiến qua một lần, hơn nữa còn đem mông ngang bài trừ tại triều nghị bên ngoài, không cho phép hắn vào triều. Nếu không phải không có nhân tuyển thích hợp tiếp nhận, chỉ sợ đời trước đã sớm thôi mông ngang quan. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Võ Quý nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi tóc bạc Tả Thọ. Trái đại bản, mông ngang người này phải chăng có thể tin? Tả Thọ khép lại mắt đầu, tầm mắt hướng lên trống ra, dùng lời nhỏ nhẹ đáp lại nói: Mông thị đời thứ ba trung liệt, mông ngang kế nhiệm thú giả ti ti chủ một vị lúc, hơn hao phí một tấm thượng cổ huyết khế lập xuống huyết thể. Nếu nói trung thành, chính là lục thống lính cũng không cách nào với tới. Bởi vậy, bệ hạ, mông ngang người này có thể tin? Võ Quý lông mày khẽ nhích, cảm thấy kinh ngạc. Liên quan tới việc này, đời trước giống như cũng không cảm kích. Cũng đúng, nhậm chức đế quân là đang bế quan đột phá lúc chết bất đắc kỳ tử mà chết, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng không kịp giao phó. Đang nghĩ ngợi lúc, một cái hơi có vẻ gầy gò, hốc mắt hãm sâu trung niên đi vào trong điện. Vi thần mông ngang khấu kiến bệ hạ. Nhìn xem trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một mặt cung kính mông ngang, Võ Quý than nhẹ một tiếng: Mông ái khanh, ngươi có thể oán chấm. Đinh, ngươi tự hạ đế quân tư thái, đế uy một. Võ Quý khóe miệng giật một cái, âm thầm liếc mắt, hệ thống này là thật dược, cái này cũng có thể khấu trừ. Mông ngang thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy mũi có chút mỏi nhừ. Không ai có thể hiểu hắn một năm này có bao nhiêu gian nan. Thân là thú giả ti ti chủ, bản thân hắn liền cùng tất cả thần tử đứng tại mặt đối lập. Tân đế thái độ đối với hắn, hơn khiến cho hắn bị chen tại một cái trong khe hẹp, liền hô hấp cũng mười điểm gian nan. Đã qua một năm, ngoài sáng trong tối đối với hắn, đối với hắn người nhà cùng thủ hạ các loại công kích cơ hồ tầng tầng lớp lớp. Muốn nói trong lòng không có oán khí, đó là không có khả năng. Nhưng đây chính là hắn số mệnh, hắn chỉ có thể cắn răng yên lặng tiếp nhận. Thần không dám, tại thần mà nói, bệ hạ chính là hết thảy. Dù là bệ hạ nhường thần đi chết, thần cũng tuyệt không do dự. Chỉ mong bệ hạ có thể thiện đãi thần chi thủ chân thân quyến. Mông ngang không biết rõ đế quân triệu hắn đến cần làm chuyện gì, nhưng trong triều đình chuyện phát sinh hắn sớm đã hiểu rõ rõ ràng ràng. Đế quân tác phong lớn đổi, thiết huyết chi tượng đã lộ mánh khóe. Hắn không biết rõ đế quân có phải hay không muốn thanh toán ngày xưa ăn oán. Mông ái khanh không hổ là chấm chi xương cánh tay. Võ Quý mỉm cười tán thưởng một câu, sau đó nghiêm sắc mặt nói: Năm đó sự tình, mông ái khanh đã dùng một năm gian nan tình cảnh đền bù, cũng làm cho chấm thấy được ngươi trung thành. Từ hôm nay trở đi, trước kia theo gió mà qua, chức quyền của ngươi đều khôi phục. Mông ngang bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin. Tả Thọ cũng chừng mắt nhìn, thần sắc có chút kinh ngạc. Đế quân cái này chuyển biến thật sự là càng lúc càng lớn. Vi thần khấu tạ bệ hạ. Mông ngang hốc mắt đỏ lên, khẽ run dập đầu lại ba cái liên tiếp. Ái khanh mau mau bình thân, Võ Quý nói một tiếng, sau đó hướng Tả Thọ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tả Thọ hiểu được, quơ quơ phất trần quát khẽ: Các ngươi lại đều lui ra đi. Trong điện phục vụ mười mấy cái thái giám cùng cung nữ không dám lên tiếng, hướng phía Võ Quý cung kính hành lễ về sau, liền nhanh chóng rút lui ra ngoài. Căn cứ lục thống lính truyền về tin tức, tại Từ Tranh trong phủ mật thất phát hiện cùng Thiết Mạo Vương vãng lai chi giấy viết thư, đồng thời còn tại Lưu Tử Phong trong phủ bắt giữ Thiết Mạo Vương bí mật dùng. Hiện nay đến xem, năm đường phiên vương nên là lấy Thiết Mạo Vương cầm đầu bức thoái vị tự lập. Mà tại cái khác bảy người trong phủ, dù chưa tra ra mật thư các loại, nhưng cũng tìm ra đến từ năm đường phiên vương khu vực các loại chân bảo. Lưu Tử Phong, Từ Tranh bọn người âm thầm cấu kết năm đường phiên vương, cấu kết với nhau làm việc xấu. Việc này đã có thể xác nhận. Bất quá, chỉ bằng vào bọn hắn, còn chưa đủ lấy nhường cả triều văn võ bảo trì im miệng không nói. Chấm hoài nghi, Cái này phía sau còn có người khác chỗ dựa. Mông Ái Khanh, liên quan tới việc này, ngươi nhưng có tin tức. Mông Ngang mừng rỡ, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Hắn từng vô số lần cầu kiến, đã từng đưa qua rất nhiều mật báo, có thể một mực đá chìm biển lớn. Bây giờ đế quân hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ Đại Chu còn có thể cứu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Bảo quân phải chết không một. Chương ba, ủy quyền thú giả ti, thiết lập đông sường. Vừa nghĩ đến đây, Mông Ngang khẽ cắn môi, đáp không phải chỗ hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, mà hôm nay đường nội bộ chủ yếu chia làm ba cỗ thế lực. Thứ nhất, Chủ quốc tướng quân nhất hệ. Cái này một phe phái lấy Chủ quốc tướng quân Mục Nguyên làm hạch tâm, tụ tập Đại Chu ba thành võ tướng cùng một thành quan văn. Bọn hắn trước đây chính là bệ hạ kiên định người ủng hộ, chỉ là bây giờ thái độ lại có chút lập lờ nước đôi. Thứ hai, Tể tướng nhất hệ. Cái này một phe phái lấy Tể tướng Tô Trường Hoành làm hạch tâm, tụ tập Đại Chu bốn thành quan văn cùng một thành võ tướng. Trong bọn họ, có không ít người cũng tại cùng địch quốc mật sứ tối thông khúc kiểu. Bất quá tạm chưa phát hiện Tô Trường Hoành trực tiếp cùng Hán quốc mật sứ vãng lai chi dấu hiệu. Thứ ba, Tông Chính nhất hệ. Cái này một phe phái lấy Tông Chính Vũ Thừa Nhạc làm hạch tâm, tụ tập Đại Chu hai thành quan văn cùng ba thành võ tướng. Trước đây bệ hạ đăng cơ lúc, Tông Chính nhất hệ tiếng phản đối chính là lớn nhất. Bây giờ, bọn hắn hơn kéo ra khỏi rồi vương, sợ có ý đồ không tốt. Hơn mấu chốt chính là, cùng các lộ phiên vương lui tới rất chuyên cần, chính là cái này nhất hệ người. Nghe đến đó, Võ Quý không khỏi nhãn thần chớp lên. Rồi vương bản danh Võ Rồi, chính là nhậm chức đế quân thứ con thứ ba, trước thái tử. Muốn nói tại một đám huyên đệ bên trong, nhất là xuất chúng chính là đời trước cùng Võ Rồi. Khác biệt chính là, Võ Rồi mạnh đang làm người cùng văn thao chính sơ lược, trước thân thì mạnh tại võ đạo thiên phú. Có thể tại 21 tuổi liền tiến giai ngũ nguyên cảnh. Toàn bộ tầng thứ nhất cũng không có bao nhiêu người. Tối thiểu tại bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong, sẽ không vượt qua 10 người. Bởi vậy, là 2 năm trước Võ Rồi thái tử chi vị bị phế về sau, đời trước liền trở thành tân nhiệm thái tử. Đời trước sau khi lên ngôi, gặp Võ Rồi hết sức thành thật, liền phong cái nhàn tản vương ra. Về sau liền không lại để ý tới. Lại không nghĩ rằng, vị này Rồi vương sớm đã trong bóng tối cùng đế phòng tông tộc người liên hệ ở cùng nhau. Về phần sau cùng ba thành võ tướng cùng quan văn, thì một mực bảo trì trung lập, sẽ không tùy tiện lẫn vào đến tam phương phe phái bên trong đi. Nói đến đây, Mông Ngang có chút dừng lại, sau đó trầm giọng nói, Từ Tranh, Lưu Tử Phong bọn người đều thuộc về Tông Chính nhất hệ. Thần hoài nghi Tông Chính hệ cùng năm đường phiên vương chỉ sợ đã trong bóng tối đạt thành bẩn thỉu giao dịch, lúc này mới sẽ có hôm nay một màn này. Chỉ là Tô Trường Hoành đột nhiên nhúng tay, lại làm cho việc này lại nhiều mấy phần khó bề phân biệt. Lẽ ra việc này hẳn là cùng Tể tướng nhất hệ không có bao nhiêu quan hệ, có thể hắn Tô Trường Hoành vì sao muốn nhúng tay thay Tông Chính nhất hệ diệt khẩu? Võ Quý hơi hít mắt lại, vút ve xa xôi tiểu quốc cung phụng màu vàng Thiền Châu. Trước đó Từ Tranh tại bị áp ra trước đại điện, đã từng nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó, mà cái kia phương hướng đứng chính là Tô Trường Hoành. Chẳng lẽ Từ Tranh là Tô Trường Hoành ám tử? Có thể cho dù là dạng này, Tô Trường Hoành cũng không cần thiết đi giết Lưu Tử Phong, bạch bạch cho mình gây một thân tao a. Lúc này, Tả Thọ bỗng nhiên trầm rãi ra tiếng. Nghe nói, Dụ Vương đối Tô Thi Dư có chút thích ý. Có lẽ, hai phe có chỗ cấu kết cũng không nhất định. Nghe được Tô Thi Dư cái tên này, Võ Quý trong đầu hiện lên một đạo chi thư đạt lễ. Phong thái hiểu điệu thân ảnh. Tô Thi Dư là Tể tướng Tô Trường Hoành tôn nữ, cũng là đế đô đệ nhất mỹ nhân. tuổi tác hẳn là 25-6. Đời trước đối hắn cũng có chút si mê. Chỉ bất quá, kia nữ nhân giống như rất không tầm thường. Hai lần đơn giản gặp mặt về sau, liền để đời trước lựa chọn biết khó mà lui. Mông Ngang đầu tiên là nhãn tình sáng lên, phía sau nhưng lại cau mày nói: Tô Thi Dư bên ngoài khiêm bên trong ngạo, cho dù là đối Duệ Vương cũng một mực nhìn không vừa mắt. Nghe nói Duệ Vương từng nhiều lần lễ vật mời, lại nhiều lần cũng bị từ chối nhã nhặn. Nàng sẽ đồng ý? Tả Thọ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: Nàng có thể làm được tự mình chủ. Mông Ngang lập tức xứng sờ, trầm mặc mấy tức về sau, lắc đầu nói: Nếu là bực này đại sự, Tô Trường Hoành cũng sẽ không tùy theo Tô Thi Dư tính tình tới. Như thế nói đến, nếu như Tông Chính Nhất Hệ cùng Tể Tướng Nhất Hệ đã âm thầm liên hợp cùng một chỗ, kia hết thảy liền cũng nói thông được. Nói đến đây, Mông Ngang lại một cái giật mình, trên trán bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hai phe này nếu là thật liên thủ, kia đế quân chẳng phải là nguy hiểm? Bệ hạ, thần đề nghị lập tức lôi kéo chủ quốc tướng quân. Chỉ có đem chủ quốc tướng quân nhất hệ kéo qua, mới có thể nhường bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám khinh động. Võ Quý quét mắt một mặt khẩn trương Mông Ngang, lại là lắc đầu khẽ cười một tiếng: Những này trung quy chỉ là suy đoán, chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Chớ có quên, âm thầm nhưng còn có nước khác mật sứ cùng phiên vương cái bóng. Chủ quốc tướng quân bên này cũng chưa chắc không có cùng cái khác con chuột cấu kết với nhau. Mặt khác, tông môn giới rất là thích tham gia náo nhiệt, bọn hắn cũng sẽ không buông tha bực này cơ hội. Mông Ngang cùng Tả Thọ liếc nhau, trong lòng đều có chút buồn bực. Cũng đến bực này nguy hiểm trước mắt, đế quân sao còn cười được? Thế nhưng là bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị động tiếp chiêu? Bị động? Võ Quý cười ha ha, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười rủi dị. Chấm cũng không ra thích bị động. Đã bây giờ ván cờ bị nồng vụ tầng tầng che chắn, vậy liền triệt để đảo loạn kỳ phủ. Nói, Võ Quý phất ốm tay áo một cái, quay người sải bước hướng đi đế tọa. Nơi này là Đại Chu hạch tâm, là chấm thiên hạ. Cờ muốn như thế nào hạ, quy củ như thế nào định, toàn bộ từ chấm một lời mà quyết. Soạt, đế bào vạt áo phất động, vang lên một trận gió âm thanh. Võ Quý tiêu sái quay người ngồi xuống, trong mắt đều là bá đạo chi sắc. Mông Ngang cùng Tả Thọ ngơ ngác nhìn qua, chỉ cảm thấy lúc này đế quân trước nay chưa từng có uy nghiêm, khó lường. Mông Ngang ở đâu? Thần tại. Mông Ngang theo bản năng cúi đầu ôm quyền, cung kính hầu chỉ. Sắc lệnh: Từ nay trở đi, Thú Xạ Ti chỉnh thể chức cấp thăng chức một cấp. Thú Xạ Ti ti chủ Mông Ngang chức vụ cấp từ đang nhị phẩm thăng chức là theo nhất phẩm. Khác, giao phó Thú Xạ Ti giám sát bách quan, quản khống giang hồ, trải lưới thiên hạ chức vụ quyền. Nếu có trọng đại sự tình, khẩn yếu thời điểm, chỉ cần xác nhận không thể nghi ngờ, có thể thực hiện tiền trảm hậu tấu chi đặc quyền. Tiền trảm hậu tấu, đế quyền đặc cách, xuống đến tên ăn mày du hiệp, lên tới quan lớn, đều có thể chém chi. Oanh, tựa như một khỏa sấm sét tại trong đầu nổ vang. Mông Ngang cùng Tả Thọ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một mặt khó có thể tin. Tiền trảm hậu tấu, như thế thao thiên quyền thế từ trước đến nay đều chỉ sẽ ở cách nào đó kỳ hạn bên trong giao phó người nào đó. Có thể bây giờ quyền lực này vậy mà trực tiếp giao phó toàn bộ Thú Xạ Ti, mà lại còn giống như không có kỳ hạn, cách này nên kinh khủng bực nào. Bệ hạ, Cái này. Mông Ngang thân thể phát run, bờ môi run rẩy, cũng không biết là kích động, chấn kinh, vẫn là e ngại. Võ Quý không để ý đến Mông Ngang kịch liệt phản ứng, theo sát lấy lại nhìn chăm chú về phía Tả Thọ. Tả Thọ ở đâu? Lão Ngô tại. Tả Thọ thân thể thấp cung, mí mắt không ngừng khẽ run, tựa hồ dự cảm được cái gì. sắc lệnh. Từ nay trở đi, Đại Chu đế quốc thiết kế thêm đông tập sự tình nhà máy, lấy Hán Tông cầm đầu não, lấy trưởng điện thái giám Tả Thọ kiêm nhiệm theo nhất phẩm đông xưởng Hán Công, cũng lấy trung thành nội thị làm hạt tâm, hấp thu lai lịch trong sạch chi hào thủ, cấp tốc kiện toàn đông xưởng giàn không, giao phó đông xưởng giám sát bách quan, quân ngũ, giang hồ chức vụ quyền, khi tất yếu cũng có thể đi tiền trảm hậu tấu chi đặc quyền. Tả Thọ con ngươi thít chặt, trong lòng âm thầm hoảng sợ, đồng thời cũng khuấy động không thôi. Bọn hắn cái quần thể này, hết thảy ăn sùng đều đến từ đế quân, có thể nhìn chung Đại Chu hơn ngàn năm lịch sử, cũng chưa từng có cách nào thời kỳ sẽ giao phó thiến hoạn lớn như thế quyền. Mặt khác, có hai điểm hai vị ái khanh là ghi nhớ. Thứ nhất, cần tại nhà máy trong ti bộ riêng phần mình thiết lập chuyên môn giám sát cơ cấu, chuyên ti giám sát nội bộ. Thứ hai, thú giả ti cùng đông xưởng cần lẫn nhau giám sát, một khi phát hiện cũng tố giác đối phương làm đi chức quyền, xem mạng người như cỏ rác, lấy gấp ba công hôn ban thưởng. Mà bị tố giác người nhất định phải theo nặng trừng trị, nếu là xuống chức chi tội là tước đoạt quan thân, phế hắn tu vi, 10 năm cầm tù chi tội là cầm tù cả đời, cầm tù suốt đời chi tội, đương lập chém không tha, mất đầu chi tội, đáng chém kỳ cửu tục. Võ Quý nhìn chăm chú mông ngang cùng Tả Thọ, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Hai vị ái khanh cần ghi nhớ, chấm giao phó thú giả ti cùng đông xưởng như vậy thao thiên quyền thế, cũng không phải nhường bọn hắn diếu võ dương oai, xem mạng người như cỏ rác, chấm chi ăn sùng. Lúc có trung thành hồi báo, ai dám vượt tuyến, nghiêm trị không tha. Thần cần tuân đế chỉ, tất không phụ bệ hạ long ăn, không phụ bệ hạ kỳ vọng. Mông ngang cùng Tả Thọ hít sâu một hơi, một mặt nghiêm nghị nhận mệnh. Kỳ thật bọn hắn kích động đồng thời, trong lòng cũng có rất lớn lo lắng âm thầm. Như thế kinh người quyền thế ban thưởng, khó đảm bảo sẽ không có người làm sằng làm bậy. Có thể để hai phe lẫn nhau giám sát, lại trong vòng bộ giám sát cơ cấu làm bổ sung, liền có thể ở một mức độ rất lớn phòng ngừa ra loạn thành áp. Chiếu nặng gánh đặt ở trên thân hai người, nhưng bọn hắn kích động nhưng lại thấp thỏm. Một thời gian khó khôi phục bình tĩnh. Đinh, ngươi đại lực ủy quyền thú giả ti, cũng thiết lập đông xưởng, giao phó nhà máy ti tiền trảm hậu tấu chi đặc quyền, phát động chuyên quyền thuộc tính, đế uy 10. Võ Quý liếc mắt đã gia tăng đến 33 điểm đế uy, trong mắt tinh quang chớp động. Mông ngang, thần tại, cho ngươi một cái nhiệm vụ, phái người nhìn chăm chú chết Tô Thi Dư động tính, một khi phát hiện nàng xuất phủ, liền đưa nàng mời vào trong cung đến. Mông ngang lập tức xứng sờ, khó hiểu nói, bệ hạ cớ gì thỉnh Tô Thi Dư vào cung, mà lại lấy Tô Thi Dư tính tình, sợ là sẽ không đồng ý vào cung. Võ Quý cười nhạt một tiếng, giọng nói không hiểu nói, chấm nói qua, Đại Chu ván cờ quy củ là từ chấm đến định. Tô Thi Dư tuy là một giới nữ lưu, nhưng ở cách này loạn cuộc bên trong, lại là một cách liên tiếp mấy phương đầu sợi. Nắm lại đường này đầu, liền có thể đổi bị động làm chủ động. Về phần Tô Thi Dư cùng không đồng ý, điểm ấy còn cần chấm dạy ngươi. Chấm là muốn ngươi thỉnh, nhưng cũng không quy định là văn xin trả là võ mời đi. Mông ngang rất nhanh hiểu được, hóa ra bệ hạ đây là muốn mạnh buộc Tô Thi Dư vào cung a. Chỉ là vừa nghĩ tới hậu quả, mông ngang nhưng lại có chút tê cả da đầu. Bệ hạ, cử động lần này sợ sẽ chọc cho nộ Tô Trường Hoành, triệt để đem tể tướng nhất hệ đẩy lên mặt đối lập đi. Đến lúc đó, sợ sẽ dẫn phát đại loạn a. Bệ hạ, liên quan tới việc này, ngài có phải không lại cẩn thận cân nhắc một hay? Đi làm đi, an bài cao thủ hào hào bố trí, chớ có gây ra rủi ro. Võ Quý không để ý đến mông ngang khuyên can, bình tĩnh phân phó, hiển nhiên không có khả năng lại thay đổi chủ ý. Mông Ngang bất đắc dĩ, đành phải mang theo lo lắng tuân mệnh. Vâng, vi thần cáo lui. Theo Mông Ngang rời đi, Võ Quý lại nhìn về phía Tà Thọ. Trái đại bản, ngươi cũng đi xuống đi, mau chóng chỉnh lý tốt đông xưởng công việc. Về phần trụ sở cùng liên quan tài nguyên chi phí, có thể trước điều động hôm nay về biên tài sản đoạt được. Đến tiếp sau cần gì, có thể mô phỏng cách tờ đơn, hướng quốc khố đề trình. Vâng, tạ bệ hạ tin cậy. Lão nô cáo lui. Tả Thọ cảm động hành lễ, về sau khom người rút lui ra đại điện. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bảo quân phải chết không một. Chương 04 trói lại đế đô đệ nhất mỹ nữ. Đế uy hệ thống. Tụng chủ. Võ Quý. Tuổi tác 22. Tu vi ngũ nguyên cảnh tứ trọng. Đế uy 33. Kỳ vật 12 kim nhân. Chú thích: đế uy mỗi đầy 100 có thể rút thưởng một lần. Võ Quý quét mắt hệ thống bảng, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. 12 cái bàn tay lớn nhỏ tiểu kim nhân xuất hiện tại bàn bên trên, biến thành người thường lớn nhỏ. Theo Võ Quý tâm niệm vừa động, 12 kim nhân trong nháy mắt theo mặt bàn biến mất. Nhưng trong điện lại xuất hiện 12 cái người khoác màu đen giáp trụ, eo đeo trường đao, mặt mang hắc kim mặt nạ bóng người. Bọn hắn cứ như vậy đứng lặng lặng, mặc dù cũng không phát ra khí thế cường đại, có thể trong lúc vô hình liền cho người ta một loại 10 điểm cảm giác bị đè nén. Tên: 12 kim nhân tử vệ. Tu vi: cửu thiên cảnh tứ trọng. Đặc tính: bất diệt, như ý. Vận thí: tên: 12 kim nhân xấu vệ. Tu vi: cửu thiên cảnh tứ trọng. Đặc tính: bất diệt, như ý. Vận thí: Võ Quý nghiên cứu nửa ngày, phát hiện 12 kim nhân tu vi cảnh giới cũng tương đương với cửu thiên cảnh tứ trọng. Thực lực như vậy đã 10 điểm bất phàm, cũng liền so Tà Thọ thấp nhất trọng. Giống như là Mông Ngang, Lục Tử Hào, một cái cửu thiên cảnh tam trọng, một cái cửu thiên cảnh nhị trọng, vẫn còn so sánh không lên 12 kim nhân. Bọn hắn không cách nào nói chuyện, lại có thể nghe hiểu chỉ lệnh. Về phần tin thì là lấy 12 canh giờ đến xưng hô. Căn nguyên lưu lại, ngày sau các ngươi liền bất cứ lúc nào bảo vệ tại chấm khoảng chừng. Võ Quý một chút suy nghĩ về sau, chỉ để lại 4 cái linh khôi, còn lại 8 cái lại thu về. Áp chủ bài cái này đồ vật không thể không giữ lại, mà lại ẩn tàng càng sâu càng nhiều, càng có thể tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển thế cục. Đế đô, nội thành, rộng lớn, bằng phẳng trên đường cái. Một cỗ bị 10 cái vệ sĩ giáp bạc hộ vệ, từ hai đầu lục giai tuyết sư kéo động hoa lệ xe kéo ngay tại không nhanh không chậm tiến lên. Xung quanh người đi đường nhìn thấy về sau, bất luận là tiểu thư khuê các, vẫn là nổi danh tuấn tài, tất cả đều nhanh chóng né tránh đến hai bên, không dám có chút va chạm. Bên trái một tòa tửu quán 3 tầng, mấy đạo bóng người đang thần sắc không đồng nhất nhìn chăm chú. Lục giai tuyết sư là xúc vật kéo, lục hợp cảnh cùng thất tinh cảnh cao thủ là hộ vệ. Thật sự là phô trương thật lớn. Có biết trong xe chủ nhân thân phận, một cái mặt che lụa mỏng hồng y nữ tử đột nhiên lên tiếng, giọng nghi ngờ bên trong còn kèm theo mấy phần ven vét. Bên hông mặt như quan ngọc áo bào trắng thanh niên lắc lắc quạt xíp, khẽ cười nói: xem xe kia liến trên ấm ký, xác nhận tể tướng phủ chuyên dụng. Mà xe này liến phong cách lại khuyên hướng nhu tính, ấm điều, chính là nữ tính ngồi. Toàn bộ tể tướng phủ bên trong, đủ tư cách có được như vậy phô trương nữ tính, cũng chỉ có một người. Hồng y nữ tử nhãn thần chớp lên, kinh ngạc nói: sư huyên nói là xe kia bên trong người chính là Tô Trường Hoành đích tôn nữ Tô Thi Dư. 89 phần 10 áo bào trắng thanh niên gật đầu. Tổ thi dư. Nghe đồn nàng cầm kỳ thư họa. Đan vũ văn chính. Mọi thứ tinh thông. Mà lại võ đạo thiên phú mạnh. So kia hôn quân cũng không kém được bao nhiêu. Hơn bởi vì dung mạo diễm lệ. Được vinh dự đế đô đệ nhất mỹ nhân. Như thế nhân vật. Ta ngược lại thật ra sẽ phải trên một hồi. Nữ tử nói liền muốn đứng dậy. Đối diện một cái lão giả lại đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hồ nháo. Ngồi xuống. Nữ tử động tác cứng đờ. Mặc dù không có lại nổi lên thân. Nhưng nhãn thần như cũ rất là không cam lòng. Chớ có quên. Chúng ta tới đây là làm cái gì? Tông môn đại sự trước mắt. Có thể dung không được các ngươi đùa nghịch nhỏ tính tình. Lão giả trách cứ một tiếng. Sau đó lại cảnh cáo nói. Nhớ kỹ. Mật hội trước đó. Bất luận kẻ nào không được gây chuyện thị phi. Nếu không. Hủy bỏ tu vi. Trục xuất tông môn. Nhã gian bên trong 5-6 người tất cả đều biến sắc. Nghiêm túc lại. Rõ. Đúng vào lúc này. Đường phố phía dưới trên bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Chủ đạo trên đám người cũng vội vàng hoảng chạy hướng về phía hai bên. Không bao lâu. Trên trăm thân mang màu đen cẩm y. Eo đeo lưới dao. Gánh vác ván đen dù vệ sĩ xuất hiện. Đồng thời ngăn chặn chiếc xe kia liến con đường. Huyền kiêu y. Đoạn hồn nhận. Huyền cơ tán. Đây là thú giả ti thú giả lang. Không tệ. Chỉ là. Bọn hắn làm sao dám vòng vây Tô Thi Dư. Không muốn sống nữa. Nghe nói kia hôn quân hôm nay tảo triều lúc. Liên sát 9 tên đại thần. Còn chu trong đó một người cửu tục. Trước mắt một màn này. Chỉ sợ cũng là kia hôn quân sai xử. Thế nhưng là. Kia hôn quân chẳng lẽ lại điên rồ. Cử động như vậy. Chẳng phải là muốn triệt để chọc giận Tô Trường Hoành. Không đúng sao. Hôn quân từ sau khi lên ngôi. Liền cực kỳ không chào đón thú giả ti. Cơ hồ chưa từng cho thú giả ti xuống mệnh lệnh. Việc này sợ cũng chưa hẳn chính là hôn quân thủ ý. Là tốt nhất. Không phải cũng không sao. Dù sao triều đình càng loạn. Đối nhóm chúng ta càng có lợi. Lại yên tĩnh nhìn xem đi. Thú giả lang. Các ngươi là không muốn sống hay sao? Dám vòng vây tể tướng phủ chuyến xe đặc biệt. Trên đường phố. Tô phủ hộ vệ đầu lính thúc ngựa tiến lên. Không sợ hãi chút nào mở miệng quát lạnh. Trên mặt còn mang theo vẻ khinh miệt. Nếu là một năm trước. Hắn cũng không dám dạng này cùng thú giả lang nói chuyện. Nhưng giờ này ngày này. Thú giả lang địa vị sớm đã rớt xuống ngàn trượng. Hắn cũng sẽ không hư. Có dũng khí uy hiếp thú giả lang. Lá gan ngược lại là có đủ. Chính là không biết. Ngươi có mấy cái mạng có thể chết. Một cái hình thể gầy gò áo bào trắng thanh niên theo thú giả lang trong đội ngũ đi ra. Khóe môi nhích lên một vòng ý cười. Người này nhìn có chút yếu đuối. Sắc mặt tái nhợt. Thỉnh thoảng lại còn có thể ho nhẹ vài tiếng. Giống như là cái bệnh lao ruột. Nhưng này hộ vệ đầu lính nhưng trong lòng run lên. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thú giả ti bên trong có ngũ ruột. Chính là mông ngang phía dưới nhất là cường đại lại ruột gì 5 người. Đại chu thượng tầng bên trong một mực lưu truyền một câu. Ninh lẫn mông ngang. Không gây ngũ ruột. Ngũ ruột sở dĩ bị như vậy kiêng kỵ. Không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực. Hơn bởi vì bọn hắn ruột gì. Kinh khủng. Cùng tàn nhẫn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bệnh lao ruột Ninh Nhị vậy mà lại tự mình xuất động. Đừng nhìn Ninh Nhị là một bộ thanh niên bộ dáng. Nhưng trên thực tế tuổi tác đã sớm qua 100 tuổi. Chết tại hắn trong tay người không biết có bao nhiêu. Nếu là biết rõ Ninh Nhị tại. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói như vậy à. Đang lúc bầu không khí có chút kiềm chế lúc. Một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm bỗng nhiên theo xe kéo bên trong truyền ra. Bọn thủ hạ không hiểu quy củ. Nhưng Ninh Điện Chủ chây cười. Ninh Điện Chủ yên tâm. Sau khi trở về. Tiểu nữ tử chắc chắn hung hăng trừng trị với hắn. Đồng thời cũng sẽ chặt chẽ quản giáo những người khác. Nói đến đây. thanh âm kia có chút dừng lại, về sau lại khẽ cười nói, chỉ là không biết Ninh điện chủ cớ gì ngăn cản đường đi của ta a. Ninh Nhị lắc đầu, cũng không đáp lại, mà là cổ quái mắt nhìn tên kia cứng tại trên lưng ngựa hộ vệ đầu lĩnh. Đã Tô tiểu thư mở miệng cầu tình, khạc, vậy tại hạ, khù khù, ngược lại không tốt không nể mặt mũi. Hộ vệ đầu lĩnh lập tức mọc ra một hơi, ánh mắt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Nhưng không đợi hắn lộ ra nụ cười, chợt thấy tim đau xót, cúi đầu liền nhìn thấy nơi ngực trái nhiều một ngụm đàm, bịch, một tiếng vang trầm vang lên. Dưới vó ngựa như vậy có thêm một cỗ thi thể. Trong cả sân trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Bất luận là hai bên người đi đường, vẫn là những cái kia âm thầm con mắt, tất cả đều há to miệng, một mặt kinh ngạc. Không phải nói cho mặt mũi sao? Đây cũng là náo đây ra. Còn có, dùng một ngụm đàm trong nháy mắt xóa bỏ một vị thất tinh cảnh bát trọng cao thủ. Thủ đoạn này không khỏi quá dọa người. Thú xả ti chi uy nghiêm, không cho khiêu khích. Lấy hắn chi tội, nguyên bản cần chết đến 3 lần. Chỉ bất quá Tô tiểu thư mặt mũi không thể không cấp, cho nên cái giết hắn một lần liền tốt. Nhìn như vậy đến, Ninh điện chủ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Như thế kỳ, bệ hạ từ trước đến nay không chào đón Mông ti chủ, có thể chuyện hôm nay nhưng lại vượt qua lẽ thường. Như tiểu nữ tử đoán được không tệ, Mông ti chủ ứng đã trùng hoạt bệ hạ ăn sủng đi. Ninh Nhị móc xuất thủ bọc xoa xoa tay, cười tủm tỉm trả lời, không tệ, Tô tiểu thư quả thật cực kỳ thông minh. Vậy không bằng Tô tiểu thư lại đoán một cái, chúng ta này tới là vì cớ gì đi. Trong xe khẽ trầm mặt một chút, 5-6 hơi thở về sau, Tô Thi Dư thanh âm mới lại lần nữa truyền ra. Chỉ bất quá giọng nói ung dung, rõ ràng có chút phiền muộn. Bệ hạ đây là nghĩ buộc tiểu nữ tử vào cung, hơn nữa còn không cho xảy ra sự cố. Nếu không, sao cũng cực khổ bất động Ninh điện chủ cùng Trương điện chủ cùng nhau xuất mã a. Ninh Nhị hai mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một vòng thú vị ý cười, cùng một vòng kiêng kỵ. Tô tiểu thư dù sao cũng là tướng phủ tài nữ, lời nói sao phải nói như vậy khó nghe đâu. Phía trên ý chỉ rất rõ ràng, là mời. Xe kéo phía sau, một cái dáng người khôi ngô độc nhãn trắng hán đạp bước mà ra, cười nham nhở đồng thời khiên đồng trên mặt dữ tợn nhấp nhô. Tô tiểu thư hẳn là rất rõ ràng, bên cạnh ngươi vị lão bà kia mẹ, nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản một người, mà lại không vượt qua được nửa khắc đồng hồ. Cho nên, hy vọng Tô tiểu thư hào hào phối hợp, miễn cho mọi người khó làm. Nhìn thấy tên này độc nhãn trắng hán hiện thân, người vây quanh lại hít sâu một hơi. Là độc nhãn Dược Trương Hạp, thú xạ ti vậy mà đồng thời phái ra hai dược, không, hai vị điện chủ. Đây là tình thế bắt buộc a. Nói nhảm, tể tướng phủ mặc dù không so được thú xạ ti, có thể tể tướng nhất hệ người tài ba cũng không ít. Bất tình, bệ hạ đã phái người, kia tự nhiên đến 10 phần chắc chín. Kỳ quái, bệ hạ vì sao muốn buộc, khặc, vì sao muốn thỉnh Tô Thi Dư vào cung? Chẳng lẽ lại là muốn cưỡng ép chiếm lấy? Đây không phải nói nhảm sao? Giống như Tô Thi Dư bực này tuyệt sắc, nam nhân kia không động tâm. Khác biệt duy nhất là bệ hạ có thực lực chiếm lấy, những người khác nha, có thể bệ hạ liền không sợ bởi vậy chọc giận Tô Trường Hoành tiến tới. Nếu không tại sao nói hắn là, việc đã đến nước này, tiểu nữ tử chính là nghĩ không phối hợp, vậy cũng không được. Cái hy vọng, chư vị chớ có hối hận mới tốt. Tô Thi Dư khẽ than đáp lại một tiếng, về sau liền nhường hộ vệ rút lui đến hai bên, chỉ làm cho lái xe xa phu cùng trong xe người cùng đi. Cái này không nhọc Tô tiểu thư phí tâm. Ninh Nhị cười nhạt một tiếng, sau đó chào hỏi thú giả lang đem xe kéo súng lại bắt đầu, hướng phía cung thành phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đường phố bên cạnh tửu quán ba tầng trong gian phòng trang nhã. Đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bị lần tao ngộ đó lôi đến không nhẹ. Chỉ có kia lão giả cười đắc ý. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đây là trời muốn diệt Đại Chu A. Như thế hôn quân lộng quyền. Cái này thiên hạ lại há có thể an ổn. Sư thúc nói cực phải. Đại Chu đế quốc hùng bá cái này phương thiên địa đã có 1.300 năm. Thời gian như thế dài dằng dặc. Cũng nên tiêu vong. Nghe nói phương Tây có nhất trí thánh tùng. Quản lý cương vực rộng. Không thể so với Đại Chu nhỏ bao nhiêu. Ở nơi đó. Mặc dù cũng có quốc gia. Lại đều chỉ là vương triều cùng hoàng triều. Mà lại tất cả triều đình. Toàn bộ nghe trí thánh tông hiệu lệnh làm việc. Chính là đội quân chủ. Cũng từ trí thánh tông một lời mà quyết. Nếu như ta thiên tuyển tông cũng có thể như thế. Thật là biết bao mỹ diệu. Một tông độc chiếm tạm thời không có khả năng. Bất quá sao cũng so dựa vào Đại Chu đế quốc hơi thở mạnh. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bảo quân phải chết không một. Chương 05 đùa giỡn. Đinh. Ngươi phái người trói lại đế đô để nhất mỹ nữ vào cung. Phát động hoang dâm thuộc tính. Đế uy mời. Ngay tại trong ngự hoa viên thưởng thức linh thực võ quý không khỏi bước chân dừng lại. Trừng mắt nhìn. Biểu hiện trên mặt 10 điểm đặc sắc. Hoang dâm. Tự mình cách này liền người đều còn không có thấy. Càng không có đụng một cái. Làm sao lại hoang dâm rồi. Trong lòng âm thầm chửi bậy đồng thời. Đạo này thanh âm nhắc nhở nhưng cũng cho hắn thu hoạch đế uy điểm số mới mạch suy nghĩ. Đã buộc nữ nhân vào cung có thể gia tăng đế uy. Kia tự mình có hay không có thể. Bất quá việc này hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Trói lại Tô Thi Dư vào cung điểm số sở dĩ sẽ như vậy cao. Khẳng định là nhiều cách phương diện tổng hợp nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như tể tướng Tô Trường Hoành thương yêu nhất đích tôn nữ thân phận. Tỷ như đế đô đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Lại tỷ như nàng bản thân tư sắc cùng thiên phú tài tình. Cùng bởi vậy tạo thành lực ảnh hưởng các loại. Nếu như tùy tiện buộc một cách nữ nhân liền có thể gia tăng đế uy. Vậy cũng quá không hợp lẽ thường. Dù vậy, võ quý cũng không chút nào thất vọng. Dù sao lại phát hiện một cái vơ vét đế uy điểm số mới đường đi không phải. Bãi giá. Thư hương điện. Rõ. Tề tướng phủ. Bành. Một tiếng vang trầm. Đáng giá ngàn vàng tinh mỹ ngọc khí trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Rơi xuống nước tại mặt đất chu vi. Nhưng Tô Trường Hoành lúc này rõ ràng không có tâm tư đi chú ý. Ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm tự mình trưởng tử. Sắc mặt âm trầm như là mây đen đầy trời. Ngươi nói cái gì? Thi Dư bị thú giả lang cưỡng ép mời vào trong cung. Là. Phụ thân. Phụ thân. Ngài nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Thi Dư đi. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới. Nàng. Trong sạch của nàng sợ là đều muốn bị hủy a. Tô Thịnh sắc mặt hoảng loạn. Cắn răng. Vỗ tay. Dậm chân. Xem bộ dáng hận không thể trực tiếp giết tiến vào đế cung đi. Đúng a phụ thân. Thi Dư trong sạch nếu là không có. Kia rủ vương bên kia coi như phiền toái. Vừa mới chạy tới Tô Du nhãn thần chớp lên. Theo sát lấy câu chuyện bổ sung một câu. Tô Thịnh chừng mắt nhìn tự mình bảo đệ. Thần sắc có chút phẫn nộ. Cũng cái gì thời điểm. Ngươi còn đang suy nghĩ những này. Tô Du nhíu mày. Rõ ràng có chút xem thường. Bất quá cũng không nói gì nữa. Bệ hạ. Hắn đây là muốn làm gì? Trải qua lúc ban đầu kinh sợ về sau. Tô Trường Hoành đã nhanh nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn không có trước tiên liền vội vàng hoảng suy nghĩ như thế nào nổi lên cứu người. Mà là bắt đầu suy nghĩ lên phía sau nguyên do. Tô Thịnh bỗng nhiên một cái giật mình. Thấp thỏm bất an nói. Phụ thân. Ngài nói, kia hôn quân sẽ không phải là tra được cái gì à. Tô Trường Hoành lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Thịnh. Quát lớn, vi phụ là dạy như thế nào ngươi? Có dũng khí đối bệ hạ bất kính. ngươi là ngại sống được lâu hay sao? Tô Thịnh đầu co rụt lại, chột dạ cúi đầu. Lão gia tử từ trước đến nay cẩn thận, đối yêu cầu của bọn hắn cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn lần này cũng là quá mức sốt ruột cùng phẫn nộ, lúc này mới không xem chừng phạm vào kiêng kỵ. Còn có, tra được cái gì? Có thể tra được cái gì? Nhóm chúng ta Tô gia người lại chưa từng cùng tặc nhân tối thông khúc kiểu, sợ cái gì kình? Tô Trường Hoành quát lớn giáo huấn một phen về sau, lại chậm gì gì ngồi về trên ghế. Tô Thịnh mặc dù gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng cũng không còn dám tùy tiện mở miệng. Tô Du đảo tròn mắt, xem chừng lên tiếng nói: phụ thân, bệ hạ từ trước đến nay đối quốc sự không quá mức hứng thú, nhưng hắn năm đó đối Thi Dư cũng có chút thèm nhỏ dãi, mà dụ vương truy cầu Thi Dư, việc này tính không được bí mật gì. Ngài xem bệ hạ phải chăng chỉ là đơn thuần không muốn tiện nghi dụ vương, cho nên mới nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Nếu là trước đó, như thế có khả năng. Nhưng hôm nay tảo triều trên phát sinh biến cố, đủ để chứng minh bệ hạ có cực lớn chuyển biến. Nói đến đây, Tô Trường Hoành bỗng nhiên thần sắc cứng lại. U-V-Q-Q-M. Hắn sẽ không phải là chạy trả thù lão phu tâm tư tới a. Nói xong, Tô Trường Hoành nhưng lại lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Không đúng, không có đơn giản như vậy. Hôn quân thiết huyết ngày, chính là cường quốc lúc. Hắn đây là muốn bức lão phu đứng đội, bức dưới mặt đất ám thủ nhóm xuất thủ a. Có thể hắn lại là từ đâu tới lo lắng. Hắn liền không sợ cho chơi sập. Cái này ván cờ, cũng không phải một người có thể trưởng khống. Nghe Tô Trường Hoành tự lẩm bẩm, Tô Thịnh cùng Tô Du đều có chút mê mang, cảm giác nghe được như lọt vào trong sương mù. Trên thực tế, tự mình phụ thân cử động hết sức kỳ quái, bọn hắn cũng một mực không có mò thấy hắn ý tưởng chân thật. A, có chút ý tứ. Đã như vậy, vậy lão phu liền cùng ngươi sẽ lên một hồi. Tô Trường Hoành bỗng nhiên lặng lẽ cười một tiếng, quay bàn đứng dậy, chuẩn bị xe vào cung. Rõ. Hậu cung Thư Hương điện, sáng tỏ trang nhã trong cung điện, một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, biểu lộ điềm tĩnh. Ở sau lưng hắn còn có một cái sử lấy quải trượng tóc trắng lão ẩu trầm mặt đứng thẳng, mà tại chu vi thì là hơn 10 cái yên tĩnh đứng hầu cung nữ. Két một tiếng vang nhỏ, cửa điện bị đẩy ra. Ngay sau đó, một tiếng lanh lảnh tuân lệnh tiếng vang lên. Bệ hạ giá lâm. Trong điện cung nữ phản xạ có điều kiện quỳ tới đất bên trên, xít sao cúi đầu, động tác chỉnh tề. Hoàng váy nữ tử hơi trầm ngâm, đi theo liền cũng đứng lên, mặt hướng cửa điện cúi đầu. Ngoài điện, bệ hạ mông ngang hành lễ qua đi. Kỳ quái nhìn thoáng qua hộ vệ tại võ quý trước sau bốn góc mặt nạ giáp sĩ, chân mày hơi nhíu lại. Mấy người kia không chỉ có trang phục kỳ quái, mà lại khí tức cũng có chút rùa gì. Lấy thực lực của hắn, lại cũng nhìn không ra sâu cạn. Bọn hắn ra sao nguồn gốc? Chưa nghe nói qua trong triều đình có loại này kỳ nhân a. Võ quý khẽ vuốt cằm. Tại căn nguyên bốn cái kim nhân vệ sĩ một tấc cũng không rời hộ vệ dưới, bước vào trong điện. Thần nữ Tô Thi Dư gặp qua bệ hạ, nhìn xem cúi đầu chôn quai hàm, uốn gối giúp đỡ Tô Thi Dư. Võ quý nhãn thần chớp lên, chậm rãi đi tới gần. Về sau, võ quý đưa tay phải ra, hướng phía Tô Thi Dư cái cằm tới gần. Tô Thi Dư gương mặt xinh đẹp khẽ biến, cắn răng lắc lư đầu muốn tránh né. U, V, G, W, W, M. Võ quý thấp ăn một tiếng, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tô Thi Dư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười tươi yên hề nhìn về phía võ quý. Bề hạ đọc đủ thứ sách thánh hiền, là hiểu được dạy chịu không được thân lý lẽ mới là. Dù sao, thần nữ cùng bề hạ ở giữa không có tơ hồng, tối thiểu hiện tại là như thế. A, ngươi ngược lại là như cũ. vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ thông minh. Võ Quý sáng sủa cười một tiếng, sau đó nhưng lại khống chế nửa đường tạm dừng tay phải tiếp tục vươn về trước. Bất quá, chấm cũng không phải ngày xưa chi tư, ngươi hẳn là rõ ràng. Tiếp tục né tránh hậu quả, Tô Thi Dư gương mặt xinh đẹp cứng đờ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Võ Quý, trong mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Mặc dù chỉ là mấy câu giao phong, mấy cái nhãn thần tiếp xúc, nhưng nàng cũng đã có thể khẳng định, vị này đế quân hoàn toàn chính xác cùng trước đây có cực lớn khác biệt. Có thể một người, như thế nào có thể tại vô thanh vô tức bên trong phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Cũng liền tại này nháy mắt ngây người bên trong, Võ Quý thủ trưởng đã nắm vào Tô Thi Dư bóng loáng trên cằm, hơn nữa còn nắm chặt lấy hướng khoảng chừng nhỏ chuyển nửa vòng. Đinh, ngươi cường ngạnh đùa giỡn tể tướng đích tôn nữ, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy một, tú mắt linh lông mày, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, cơ trượt như cao, da đánh giống như nhung, quả không hổ là đế đô đệ nhất mỹ nữ. Võ Quý sách thán một tiếng, lúc này mới rút về tay, cười ha ha lấy vào trong bên cạnh đế tỏa đi đến. Tô Thi Dư ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng cứ như vậy bị khinh bạc. Càng làm cho nàng có chút khó mà mở miệng chính là, vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt đó, nàng vậy mà cảm giác được có một cỗ dòng điện từ đối phương đầu ngón tay tạo nên. Thứ gương mặt nàng một trận rất nhỏ tê dại. Tô Thi Dư phía sau, tóc trắng lão ẩu gắt gao nắm vuốt quài trượng, cánh tay của nàng bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, nhưng lại từ đầu đến cuối không dám phát tác, thậm chí không dám ngẩng đầu. Cái này không chỉ có là bởi vì Võ Quý thân phận, tình cảnh của các nàng, hơn bởi vì một đạo nhãn thần nhìn chăm chú. Kia nhãn thần đến từ tới gần nàng một cái mặt nạ giáp sĩ, mặc dù chỉ là không tình cảm chút nào ba động nhìn chăm chú, cũng không có lộ ra mảy may khí thế, có thể nàng lại tại trong nháy mắt đó cảm giác được tử vong khí tức. Nàng tự nhận cũng là tại trong đống người chết giết ra tới, có thể cái loại cảm giác này lại làm cho nàng cảm thấy phát ra từ nội tâm khủng hoảng cùng run rẩy. Cái này bốn tên hộ vệ đế quân thần bí giáp sĩ đến tột cùng là ai? Phía trên, Võ Quý tại đế tòa lạc tòa về sau, lúc này mới hứng hờ mở miệng. Ngươi như vậy thông minh, có thể đoán được chấm mời ngươi tới là vì chuyện gì? Bệ hạ, thần nữ cảm thấy có cần phải nhắc nhở ngài một cái. Ngài đây không phải thỉnh, mà là buộc. Bệ hạ, cử động lần này tại ngài mà nói, tuyệt không phải sáng suốt chi là. Thần nữ đề nghị, ngài vẫn là mau chóng nhường thần nữ xuất cung tốt. Nếu không, gian ngoài lời đồn sợ sẽ càng ngày càng không hợp thói thường. Dù sao, thần nữ là tại trên đường cách bị trói đến, nhìn thấy người thế nhưng là vô số kể. Bệ hạ, thần nữ thanh danh bị hao tổn việc nhỏ, có thể ngài khác biệt. Ngài chính là Đại Chu vô thượng đế quân, chính là thống ngự thập vạn vạn con dân chi chúa tể. Nếu là truyền ra cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cướp giật sắc đẹp, tùy ý hoang dâm thanh danh, vậy ngài uy nghiêm còn đâu? Đại Chu quốc uy còn đâu? Võ Quý nhíu mày, kinh ngạc mắt nhìn Tô Thi Dư. Cái này nữ nhân thật là có nhiều không đơn giản, cũng đến cái này trước mắt, lại còn có thể tránh thực liền hư. Chiêu này tỉnh táo tái giá từ thân hiểm cảnh, đổi bị động làm chủ động công phu, coi là thật thật không lại. Chỉ tiếc, chấm không để mình bị đẩy vòng vòng a. Thanh danh cái này đồ vật, ngươi cho rằng chấm sẽ quan tâm? Võ Quý xì khẽ một tiếng, lắc lắc đầu nói, kỳ thật ngươi nội tâm rất rõ ràng, chấm đã để cho người ta quang minh chính đại đi làm, vậy liền không có phương diện này lo lắng. Cho nên, ngươi cũng không cần lại phí hết tâm tư thăm dò. Nói sang chuyện khác, đi, trung thực giao phó đi. Nếu là ngươi tích cực phối hợp, nói không chừng còn có thể cứu vãn một cái Tô gia. Nếu không, Tô gia sợ là không lâu sau liền muốn triệt để xóa tên. Tô Thi Dư trong lòng chấn động mạnh mẽ, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ khó tin. Nghe đối phương ý tứ này, là dự định diệt trừ bọn hắn Tô ra. Hắn cũng nắm giữ thứ gì? Hắn lại thế nào có dũng khí có bực này tâm tư? Hắn từ đâu tới lo lắng? Còn có, Hôn Quân đã không che giấu chút nào nói ra bực này lời nói. Vậy đã nói rõ hắn sớm đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thả tự mình xuất cung đi. Nghĩ đến những thứ này, Tô Thi Dư liền lòng tràn đầy hỗn loạn. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sương mù. Cái gì cũng thấy không rõ. Trong lòng đại loạn phía dưới, nàng kia cho rằng làm kiêu ngạo tài trí cùng tỉnh táo cũng không biết chạy tới đi đâu. Thật lâu khó mà định thần. Một mực qua mấy chục giây về sau, Tô Thi Dư cái này mới miễn cưỡng chấn định lại. Bệ hạ, thần nữ không biết ngài đang nói cái gì. Võ Quý Nhãn Thần lạnh lùng, trong mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Bảo quân phải chết không một. Chương 06 người thông minh, nhiều não bổ. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ cửa điện bên ngoài vang lên. Khởi bẩm bệ hạ, Tô tướng vào cung cầu kiến. Võ Quý có chút dừng lại, phân phó nói, dẫn hắn đến vấn chính điện chờ lấy. Rõ. Võ Quý chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến Tô Thi Dư phủ cận, ngửi một cái hoa nhài vị mùi tóc. Đại Chu, là chấm Đại Chu. Bất luận cái gì có can đảm hỏa loạn Đại Chu người, chấm tuyệt không nhân từ nương tay. Ngươi nhớ kỹ, chấm giết người không cần chứng cứ. Còn có, hồng nhan mặc dù diệu, nhưng mang độc hồng nhan, chấm sẽ chỉ làm nàng hóa thành hồng phấn khô lâu. Chấm cho ngươi thêm thời gian, hảo hảo cân nhắc một hai, đợi chấm trở về. Nếu là còn không có một cái hài lòng trả lời chắc chắn, kia chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Tô Thi Dư mở môi khẽ run, lông mi không ngừng nhẹ phiến, đen bóng sáng long lanh con mắt vô thần, lại bất an. Đợi đến Võ Quý sải bước rời đi, cửa điện khép kín, Tô Thi Dư bỗng nhiên thân thể mềm nhũn. May mà sau lưng lão ẩu kịp thời đỡ lấy, lúc này mới không có té ngã. Hồng bà, hắn sao dám như thế? Hắn liền không sợ Đại Chu trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí bị lấy mệnh? Tô Thi Dư thất thần lầm bầm, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tể tướng phủ thế lực cỡ nào to lớn, một khi phát động, chính là giết tiến vào đế cung cũng có chút ít khả năng. Huống chi, tổ phụ nếu là phát giác được nguy hiểm, trực tiếp cùng tôn chính cùng rồi vương liên hợp lại, lại mượn nhờ một chút cái khác trợ lực, cải thiên hoán địa cũng bất quá là 2-3 ngày công phu. Nàng thực tế không nghĩ ra, Hôn Quân từ đâu tới lo lắng. Lâm Hồng quét mắt trong điện cung nữ, truyền âm nói, tiểu thư, ngoại giới chỉ sợ cũng bị Hôn Quân cho lừa gạt. Tô Thi Dư đã thông tử huyệt, mở huyền quan, bước vào lục hợp cảnh, bởi vậy cũng có thể linh thức truyền âm. Kinh ngạc về sau, truyền âm nghi nói, u v g w w m, ý gì? Lão thân hoài nghi, bệ hạ một năm qua này hành động cũng chỉ là vì tê liệt ngoại giới, một phương diện là vì xúc tích lực lượng, một phương diện khác thì là chờ lấy các lỗ ngưu ruột xà thần cũng nhảy ra. Hắn tốt nghĩ cách một mẻ hốt gọn. Mặc dù cái này có chút khó tin, nhưng lão thân không thể không suy nghĩ. Bởi vì vừa rồi thời khắc hộ vệ tại bệ hạ quanh người bốn cái mặt nạ giáp sĩ, lão thân liền một điểm nền tảng cũng nhìn không ra. Rất về phần, trong đó một người chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm một cái, liền nhường lão thân như lâm địa ngục. Lão thân có thể khẳng định, hắn như đồng thủ, lão thân liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Nghe được Lâm Hồng đáp lại, Tô Thi Dư không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Phải biết, Lâm Hồng thế nhưng là bát môn cảnh cửu trọng cao thủ, có thể làm cho nàng nhìn không ra hư thực người, tất nhiên là cửu thiên cảnh không thể nghi ngờ, mà lại có thể chỉ dựa vào nhãn thần liền nhường Lâm Hồng như mặt tử vong người. Chỉ sợ tối thiểu cũng phải là cửu thiên cảnh tứ trọng trở lên siêu cấp cường giả. Nói như vậy, bốn người kia đều là cửu thiên cảnh cao thủ, mà lại tối thiểu có một cách là cửu thiên cảnh tứ trọng trở lên. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thi Dư không khỏi trong lòng phát run. Cảm giác sau sống lưng toát ra một cỗ hơi lạnh. Đã hôn quân có thể giấu riêng được tất cả mọi người lôi ra bốn vị cửu thiên cảnh cường giả đến. Kia cái khác hảo thủ đâu? Tinh binh đâu? Nếu như hôn quân một năm qua này thật là tại giấu tài, nàng cũng không tin đối phương sẽ đem tất cả áp chủ bài cũng bạo lộ ra. Nếu thật là như thế, vậy cái này hôn quân không khỏi cũng quá đáng sợ. Trách không được. Trách không được hắn có dũng khí mạnh như vậy cứng rắn. Hắn có dũng khí như vậy không có sợ hãi. Tô Thi Dư truyền âm đáp lại. Càng nghĩ càng khó mà tỉnh táo. Quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu thư. Chỉ sợ. Nhóm chúng ta đến làm tính toán khác. Mặc dù sự kiện kia tội danh không nhỏ. Nhưng nếu là chủ động bàn giao hết thảy. Tích cực phối hợp. Nói không chừng còn có náo thân chi địa. Bằng không. Tô ra trên dưới mấy trăm nhân khẩu. Sợ là thật muốn đại họa trước mắt a. Lâm Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng khuyến cáo. Trong lòng cũng rất không an ổn. Chỉ là trong cung này trận pháp phức tạp. Không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Cũng không biết gia chủ có thể hay không kịp thời phát giác. Sớm tính toán. Tổ phụ cẩn thận chặt chẽ. Đối nguy hiểm khứu giác cũng 10 điểm nhạy cảm. Hôn quân đã vào lúc này đem bộ phận áp chủ bài hiển lộ ra. Hiển nhiên là chuẩn bị ngả bài. Tin tưởng tổ phụ sẽ có một cái sáng suốt quyết đoán. Tô Thi Dư đáp lại một tiếng. Sau đó liền ngồi xuống ghế. Hai mắt thất thần ngẩn người ra. Nàng tự xưng là thông minh cơ trí. Từ trước đến nay không đem người khác chân chính để vào mắt. Cho dù là vị kia lấy tài văn chính sơ lược nổi danh rồi vương. Nàng cũng không lắm để ý. Về phần hôn quân. Tại năm đó sơ lược thi thủ đoạn liền nhường đối phương biết khó mà lui về sau. Nàng càng là chẳng thèm ngó tới. Có thể tuyệt đối không hề nghĩ tới. Chính là như vậy một vị nàng căn bản không có để ở trong mắt nhân vật. Vậy mà lừa gạt được tất cả mọi người. Ngồi xem thế lực khắp nơi gà bay chó chạy. Bây giờ nghĩ đến. Gương mặt của nàng cũng đốt đỏ lên. Đại cuộc đem biến. Xem ra. Nàng cũng nhất định phải đối với mình vận mệnh tiến hành lựa chọn. Vẫn chính điện. Lão thần Tô Trường Hoành. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Không có nghe được dọn chỗ lời nói. Tô Trường Hoành chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại trong điện. Khoanh tay bộ dạng phục tùng. Trên thực tế. Hắn cũng không dám không thành thật. Bởi vì hắn đã phát hiện đế tỏa chu vi kia bốn cái mặt nạ giáp sĩ không tầm thường. Thân là đại chu địa vị cực cao tể tướng. Thực lực của hắn cũng đồng dạng là đứng đầu nhất kia một túm. Cùng thú giả ti ti chủ mông ngang. Đều là cửu thiên cảnh tam trọng. Có thể cho dù là thực lực như vậy. Tại đối mặt bốn người kia lúc. Lại như cũ có thể cảm thấy một chút tim đập nhanh. Điều này đại biểu cái gì? Kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt đó. Tô Trường Hoành trong lòng nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Đồng thời cũng muốn rất nhiều. Đồng thời lập tức thay đổi dự định cùng thái độ. Tạ bệ hạ. Võ quý cao cư đế tỏa phía trên. Nhìn xem lễ tiết chu đáo. Một mặt kính ấy Tô Trường Hoành. Khóe miệng phát họa ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Trước đây triều nghị thời điểm. Cái này Tô Trường Hoành cũng không phải như vậy tư thái a. Khi đó hắn. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Giết người cũng là mặt không đổi sắc. Trong mắt chứa ý cười. Nhìn lại lúc này. Chuyển biến chi lớn. Khiến người kinh dị. Quả nhiên. Thực lực mới là hết thảy. Không biết. Tô tướng vào cung cầu kiến chấm. Cần làm chuyện gì a? Nghe võ quý hứng hờ tra hỏi. Tô Trường Hoành có chút trầm mặc. sau đó bỗng nhiên quỳ xuống xuống dưới, khóc ròng ròng nói: "Bệ hạ, lão thần có tội, có tội a. Lão thần này đến, riêng thẳng thắn hết thầy, cũng lấy công chuộc tội, lấy khẩn cầu bệ hạ rộng lượng." Võ quý lập tức một mộng, trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Lão già này, cũng quá có thể diễn a. Nhìn xem nước mắt kia, nhìn một cái kia hối hận thần sắc, quả nhiên là giống như đúc. Bất quá, chính xác, lão già này cũng là quả quyết dọa người. Nghĩ đến, hắn đã thông qua bốn cái kim nhân vệ sĩ não bổ ra rất nhiều vở kịch ác. Như thế vừa vặn, bớt đi tự mình không ít chuyện. Ồ, nói một chút đi, ngươi có nào tội, lại dự định như thế nào lấy công chuộc tội a? Võ quý vẫn như cũ là một bộ hứng hờ bộ dáng, không có chút nào khiếp sợ ý tứ. Tô Trường Hoành gặp đây, lại là càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán. Bệ hạ, lão thần có ba tội. Thứ nhất, có bộ phận triều thần cùng địch quốc mật sứ âm thầm liên lạc, mưu toan xâm hại đế quốc lợi ích. Lão thần biết rõ như thế việc ác, lại nghĩ đến nắm giữ chứng cứ rõ ràng sau lại thượng bẩm bệ hạ. Đây là lãnh đạm chính vụ chi tội. Võ quý cười lạnh một tiếng, híp mắt nói: "A, ngươi ngược lại là thật biết thí tốt bảo suất, bo bo giữ mình. Nhưng chấm làm sao nghe nói, những người kia đều là ngươi môn hạ bộc lại, mà lại cùng hắn quốc tối thông, cũng là được ngươi thủ ý cùng ngầm đồng ý." Tô Trường Hoành thân thể khẽ run, ngẩng đầu kinh sợ nói: "Bệ hạ, đại chu chi thần, chỉ có thể là bệ hạ chi bộc lại. Những người kia nhất là ra thích nịnh nọt, trong ngày thường không ít hướng lão thần phủ để tiếp cận, còn đưa đông đưa tây. Nhưng lão thần từ trước đến nay giữ mình trong sạch, chưa từng thu qua bất luận cái gì một người vật quý giá. Về phần trên phố nghe đồn, cũng bất quá là địch quốc gian tế tiểu thủ đoạn, mưu toan phá hư ta đại chu triều đình căn cơ. Lão thần đối bệ hạ, đối đại chu, tuyệt đối trung thành sáng rõ. Này tâm, này trí, nhật nguyệt làm chứng, thương thiên chứng giám." Võ quý từ chối cho ý kiến nhích miệng, khoát tay một cái nói: "Được rồi, tiếp tục đi." "Vâng, lão thần thứ hai tội, tội tại lười chính, tội tại không làm. Lão thần biết rõ trong triều đình lòng người lưu động, tuyệt mỹ hoành hành, cũng biết rõ phiên vương bên trong có người ý đồ làm loạn, lại lựa chọn sống chết mặc bây, chưa từng thực hiện tể tướng chi trách, là bệ hạ, là triều đình phân ưu, thần có tội." "Ờ, tiếp tục." Võ quý nhíu mày, ung dung thản nhiên: "Lão thần thứ ba tội, tội tại, tội tại." Tô Trường Hoành nói đến đây, lại là một mặt thấp thỏm, thần sắc hơn có chút giãy giụa, nói: "Võ quý," quát lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn: "Đúng đúng, lão thần thứ ba tội, tội tại thẹn với tiên đế." Tô Trường Hoành lau mồ hôi lạnh, cuối cùng là cắn răng nói ra. Võ quý lập tức xứng sờ, chân mày hơi nhíu lại, nói rõ ràng. Gặp võ quý phản ứng như thế, Tô Trường Hoành không khỏi giật mình trong lòng. Chẳng lẽ đế quân cũng không tra ra việc này? Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Nếu như chờ đến đế quân tương lai điều tra ra, ngược lại sẽ có phiền toái càng lớn. Lão thần lúc ấy trong lúc vô tình biết được, khả năng có người muốn ám hại tiên đế. Chỉ là lão thần đối với cái này khịt mũi coi thường, cũng không để ở trong lòng. Bởi vì tiên đế trải qua to to nhỏ nhỏ ám sát không dưới 10 lần, nhưng từ không có đây một lần có thể làm bị thương tiên đế mảy may. Lại không nghĩ, ngày thứ hai, liền nghênh đón tiên đế băng hà tinh nhật phích lịch. Lão thần có tội a. Nhìn xem quỳ xuống đất nghẹn ngào khóc thảm Tô Trường Hoành, võ quý một mặt ngây người. Nhậm chức đế quân lại là bị người ám hại, không phải là bởi vì đột phá gây ra rủi ro. Tâm tình nặng nề thời khắc, võ quý chậm rãi đoan chính tư thế ngồi, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Tô Trường Hoành. là người phương nào ám hại tiên đế, lại là như thế nào ám hại bệ hạ. Trong đó liên lụy không ít, quá trình cũng khá phức tạp. Thần chi tôn nữ Tô Thi Dư đối với chuyện này từng có kỹ càng nghiên cứu cùng phục bản, tin tưởng từ nàng nói cho bệ hạ nghe sẽ càng thêm rõ ràng một chút. Bất quá có một chuyện lão thần còn cần giao phó. Liên quan tới tin tức kia, lão thần là trong lúc vô tình theo say rượu Lưu Tử Phong trong miệng biết được. Lão thần tảo triều lúc sở dĩ sẽ lấy Lưu Tử Phong tính mạng, cũng là sợ hắn đem lão thần kéo vào đi vào, bởi vậy mới mạo hiểm mà làm. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Võ Quý không khỏi một trận trầm mặc, không nghĩ tới trong đó nguyên do sẽ như vậy phức tạp. Tô Trường Hoành, ngươi có biết, chỉ là cái này thứ ba tội, chấm liền có thể diệt ngươi cả nhà. Thần biết tội, cầu bệ hạ cho lão thần lấy công chuộc tội chi cơ hội. Tô Trường Hoành nằm dạp trên mặt đất, không gì sánh được khiêm tốn. Vậy ngươi liền đánh vào những cái kia loạn thần tặc tử ở trong đi, làm rõ ràng âm mưu của bọn hắn, chấm muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tô Trường Hoành trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, đế quân tuyệt đối ẩn giấu đi kinh khủng áp chủ bài. Nếu không, hắn sao dám thả ra như vậy hào ngôn. Lão thần tuân chỉ, tạ bệ hạ long ăn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh.